Chương 556, cổ kim phương pháp, khác nhau trời vực. Giết. Chân chính hàm giết biểu thị âm, kèm theo nồng nặc máu tanh biểu thị vị, mối thành đại môn rốt cục mở. Trung A vô số quân sĩ phảng phất là nước chảy giống nhau, biến thành từng cổ một nước lũ, xông vào mối thành bên trong thành. Một phe là nghỉ ngơi dưỡng sức, trận hình chỉnh tề bách chiến chi sư. Một phe là đội hình tán loạn, lộn xộn, trải qua nội loạn trùng kích, tương hô không tín nhiệm, tán loạn thành co lại hạt cát, không có trương pháp gì bại tướng biểu thị quân. Nhưng mà nhất sóng trùng kích, liền làm cả đại doanh không có lực phản kháng chút nào tán loạn ra. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Một tiếng la lên truyền khắp toàn bộ thành trì, bị được xưng hơi lớn lưu biên cương hiểm quan mối thành, liền như vậy bị Ngọc Độc Tú dễ dàng mở ra. Ngọc Độc Tú cất bước đi vào thành trì, ở hắn bên người có các vị tướng sĩ, tu sĩ chăm chú theo. Đại địa trên bùn đất lầy lội, tràn đầy huyết tinh chi khí, tất cả đều là gây mùi huyết nghe biểu thị vị. Một bước bước ra, đã thấy Ngọc Độc Tú dưới chân thiên địa nguyên khí tự động tụ lại, tạo thành một đóa nở rộ liên hoa. Bộ bộ sinh liên, ở đây trời quân ngũ sát khí trong bộ bộ sinh liên, thần thông như vậy, cũng khiến người gặp vì tâm thần rung động, đây mới thực là bất chiến mà khuất người biểu thị binh. Nơi đi qua, các vị tu sĩ cái đều là đặt tiền cuộc đến ánh mắt kính sợ. Tính được tới thành chủ phủ, đã thấy thành chủ phủ đã là người đi nhà trống, một mảnh hỗn độn. Gọi người đem cái này phủ đệ chỉnh lý đứng lên, bổn tọa tạm thời chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, Ngọc Độc Tú nói. Là một cái thiên tướng cung kính lui ra. Các vị tướng sĩ, tu sĩ kèm theo Ngọc Độc Tú, đi vào phủ đệ trong, song phương ngồi xuống, Ngọc Độc Tú đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, cái này mối thành nếu đã đánh hạ, là thuộc về đại trần lãnh địa, cái này mối thành con dân dĩ nhiên chính là đại trần con dân, bất luận cái gì quân ngũ, tu sĩ không được phạm di làng khoa, nếu là bị bổn tọa phát hiện, định trảm không tha. Là, chúng tướng sĩ trước ở đầu tường trên mắt thấy Ngọc Độc Tú một kích giết chết đối phương chủ tướng, không tốn sức chút nào liền phế bỏ mối thành võ lực của. Lúc này nghe nói Ngọc Độc Tú trong giọng nói sắc ý, nhất thời dùng mình một cái. Bọn ngươi tất cả đi xuống ước thúc quân sĩ, trả lời nội chính, một tháng sau tiến quân thần tốc. Trực tiếp tiêu diệt đại lưu hoàng triều, Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, ý bảo mọi người lui ra. Mọi người cái cũng thối lui, chỉ có Vạn Thọ ở lại tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Một lát sau, Vạn Thọ mới nói, dê chủ. Thuộc hạ có một câu nói không biết con nên nói hay không. Có lời gì nói, mặc dù đến, bổn tọa nhưng không có gì kiến kỵ, huống chi ngươi là tiền bối, kiến thức rộng rãi, trải qua viễn cổ đại chiến. Kiến thức tất nhiên viễn siêu bổn tọa, nhược có ý kiến đến gì, mặc dù nói từng việc nói tới, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Vạn Thọ nghe vậy gật đầu, hơi chần chờ nói, bần đạo xem chủ thượng tu hành chi pháp. Tựa hồ có chút không thích hợp. Cái gì? Ngọc Độc Tú sửng sốt. Vạn Thọ đạo nhân thấy vậy thẳng thắn nói thẳng, ta thấy chủ thượng hôm nay đã vượt qua ba thai thứ hai, tại sao nhưng pháp lực bắt khỉu tay gặp khâm, đây cũng là có chút không bình thường. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong lòng kinh nghi bất định, bổn tọa vượt qua hai thai. Có 1500 năm pháp lực bắt khỉu tay gặp thâm, có gì không bình thường chỗ? 1500 năm pháp lực lúc này đến phiên Vạn Thọ đạo nhân trợn mắt hốt mồm, dê chủ thế nhưng chưa từng đùa giỡn. Chuyện này há có thể làm bộ, vừa nhìn liền biết Ngọc Độc Tú đẩy mặt không vui nói. Vạn Thọ đạo nhân tựa hồ là một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình, qua hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đứng lên hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, thuộc hạ mạo muội, cần phải tra xét dê chủ tu tính được quan khiếu. Không biết có thể hay không? Sự tình đều bị có đúng không nhân ngôn, tự đều bị có thể biểu thị lễ, Ngọc Độc Tú đưa tay trái ra. Nhìn Vạn Thọ đạo nhân không thể tin biểu tình, Ngọc Độc Tú trong lòng cũng là khẽ động, biết được trong đó tất nhiên có bản thân không biết biến số. Vạn Thọ đạo nhân đưa ra hai ngón tay. Thận trọng khoát lên Ngọc Độc Tú mạch đập trên, một cổ pháp lực nhẹ nhàng từ hai ngón tay lưu lậu ra, tiến nhập Ngọc Độc Tú trong cơ thể, lưu chuyển các quan khiếu. Hồi lâu sau, cái này Vạn Thọ đạo nhân mới yếu ớt thở dài. Không nghĩ tới A năm đó chư vị giáo tổ suy tưởng của cũng thành công, dê chủ tu hành chi pháp có lẽ nói là hiện nay tu hành chi pháp cùng thời cổ vào cũng đại không giống nhau, khác nhau trời vực, cũng không biết là hảo là xấu, chắc không được bần đạo tự tái nhậm trước. Sau đó, cũng cảm giác được hiện nay tu sĩ pháp lực nông cạn, nhưng không ngờ chư vị giáo tổ lại vì lẩn tránh thiên uy, lãnh đích tu hành chi lộ. Nga, bổn tọa tu hành pháp môn, cùng các hạ tu hành pháp môn khác nhau sao? Ngọc Độc Tú nói. Vạn Thọ đạo nhân gật đầu. Cũng không chút nào giấu giếm, thượng cổ là lúc, tu sĩ pháp lực thông thiên, các chiến lược tuyệt đỉnh, làm sửa xong 500 năm pháp lực sau đó, đi qua đặc thù pháp quyết, đem pháp lực gáp xúc để tụ cô động, thành tựu 12 vạn 9 thiên lục trăm nói nhất diệu khí, sau đó vượt qua lôi thai, e rằng năng lượng pháp lực. Cái gì? Ngọc Độc Tú kinh hô thành tiếng, 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực. Không sai, vượt qua lôi thai trước, ngưng tụ 12 vạn 9 thiên lục trăm nói nhất diệu khí, sau đó cấp độ lôi thai, đi ngang qua lôi thai mạch lạc pháp lực trong tạp chất, khiến người tu hành ngày sau càng thêm dễ phá bỏ cảnh giới. Sau đó mà ngọc độc tú tâm như biển rộng, dâng trào không ngớt. Ở sau đó, 12 vạn 9 thiên lục trăm nói nhất diệu khí viên mãn, bắt đầu vượt qua phong thai, cho hai cái 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, làm có thể nói biểu thị pháp lực vô biên vạn thọ đạo nhân nói. Ở sau đó cấp độ hỏa thai trước, 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tiên thiên chi khí viên mãn, bắt đầu tụ tập cô động tạo hóa chi lực, cái này tạo hóa chi lực siêu thoát tất cả nguyên khí, làm có thể nói biểu thị chuẩn tiên cảnh giới hạ cực mạnh cảnh giới, có bất khả tư nghị chỉ có thể, làm có thể sơ bộ tìm hiểu thiên điệu tạo hóa, lược nhìn lén tiên nhân chi đạo vạn thọ đạo nhân nói. Ngọc Độc Tú nghe nói cái này lão cổ hủ nói, nhất thời trong lòng quấn lên kinh đào hãi lãng, hồi lâu không thể bình tĩnh. Qua hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới mở miệng nói, cái này thượng cổ chi đạo cùng hiện nay chi đạo có gì khác biệt? Nhìn Ngọc Độc Tú y y hề mệt bất định sắc mặt, vạn thọ đạo nhân nói, thượng cổ là lúc, vẫn chưa có kiếp nhất diệu, tiên thiên, tạo hóa cảnh giới, nhưng mà lấy ba thai phân chia, vượt qua ba thai làm nhưng có vô lượng pháp lực, vô lượng thần thông, một thân tu vi kinh thiên động lực, có bất khả tư nghị khả năng, ba thai vượt qua có thể tiến quân vô thượng tiên đạo, nhìn trộm chuẩn tiên chi đạo. Mà nay thế tu hành chi pháp, nhu cấp độ ba thai qua đi mới bắt đầu ngưng tụ nhất diệu khí, tiên thiên chi khí, tạo hóa chi khí vạn thọ đạo nhân nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt y dị thành trời quang mây tạnh bất định, một lát sau, Ngọc Độc Tú mới nói, ta hôm nay đã vượt qua hai thai, có thể có biện pháp chuyển tu thượng cổ chi đạo. Thượng cổ chi đạo, chính là giáo tổ tiên nhân tịnh không ra đời truyền đạo là lúc căn bản nhất, có nghịch hôm nào mà, siêu thoát vạn vật bất khả tư nghị khả năng. Vạn thọ đạo nhân nghe vậy sửng sốt, đây cũng là đúng vậy, ba thai đã cấp độ, ở trong thiên địa đã lưu lại minh minh pháp tắc cảm ứng, nhược muốn tu hành cổ pháp thuật, sẽ mài a giữa thiên địa minh minh cảm ứng. Thế nào làm Ngọc Độc Tú nhìn vạn thọ đạo nhân, ngón tay cấp tốc toát ra, đập cái ghế. Sẽ có ở thiên mà lao đi bản thân khí cơ biện pháp, bằng không cũng chỉ có thể tự phế pháp lực. Sau đó từ đầu trở lại vạn thọ đạo nhân nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng hồi lâu, trong đại điện không khí ngột ngạt. Đạo trường hôm nay là hà cảnh giới, Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Thời cổ vào, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con bần đạo là ba thai cảnh giới, nhược là dựa theo kiếp tính toán, bần đạo chắc là tạo hóa cảnh giới, chuẩn tiên giới người mạnh nhất vạn thọ đạo nhân mở miệng nói. Có thể hay không cảm thụ một chút đạo trường trong cơ thể khí cơ huyền bí, Ngọc Độc Tú nói. Dê chủ xin cứ tự nhiên, vạn thọ đạo nhân chậm rãi xuề bàn tay ra. Ngọc Độc Tú hai ngón tay trong suốt như ngọc, chậm rãi khoát lên vạn thọ nói trên thân người, một luồng pháp lực tiến nhập vạn thọ nói bên trong cơ thể, không ngừng cảm ngộ vạn thọ nói bên trong cơ thể khí cơ pháp lực quan khiếu, đã thấy hắn trong cơ thể pháp lực do nhược đại dương mênh mông biển rộng, có một cổ màu vàng nhạt lực lượng ở hắn trong cơ thể lưu chuyển, cái này một cổ lực lượng khí cơ không giống với Ngọc Độc Tú trước đây thấy qua bất luận cái gì một loại pháp lực, cái này một loại khí cơ có bất khả tư nghị khả năng, có tái sinh chi lực, sinh tử người e giờ bạch cốt, gãy chi trọng sinh bất quá là dễ dàng. Hồi lâu, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu tay về, trong mắt một đạo ngọc bàn đang chậm rãi lưu chuyển, ngọc bàn trên vô số tiên thiên phù văn, đại đạo vận luật lưu chuyển mà qua, trong mắt lộ vẻ khó tin, tạo hóa chi cảnh, quả thực huyền diệu, có bất khả tư nghị khả năng. Thế nào, Long Hổ đạo nhân nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi thật lâu không nói, cái này cổ kim phương pháp cũng ở Ngọc Độc Tú trong lòng không ngừng lưu chuyển.